tướng chủ trấn mà quân triệu tập Sơn Hải Đại Chu Phủ, Sơn Hải Đại Chu Phủ sẽ đi sao? Hồng Đàm nổi nóng, sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng là điều lệnh của vô địch, kết quả là điều lệnh của đại chủ quân, chẳng quan hệ gì với ta cả. Các đại phủ không thống lĩnh lẫn nhau, trừ khi là điều lệnh của vô địch thì trên chiến trường tất cả lực lượng nhân tộc đều cần luận tuân theo. Còn điều lệnh của đại chủ quân xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, ta có thể đi cứu viện, thế nhưng không muốn cũng không ai có thể xen vào. Hồng Đàm trừng vị Sơn Hải kia nhíu mày, hừ lạnh một tiếng nói, ta cho người biết, chớ cứ giờ trò quỷ với ta, cấm quân lệnh đại chủ quân điều động ta, đợi tên kia tiến vào vô địch rồi nói, chưa vào thì không có tư cách triệu tập ta đâu, có phải tên kia muốn kiếm cớ hay không? Vị Sơn Hải đối diện không tiếp lời, bình tĩnh nói, dù không phải là điều lệnh của vô địch, chẳng lẽ Hồng nghiên cứu viên có thể thấy chết không cứu ư? Xéo đi, đừng có mà dùng chiêu này. Hồng Đàm không mắc bẫy, ông suy đoán có phải đại hạ phủ xảy ra chuyện rồi hay không? Người đại hạ phủ tọa trấn nơi này đâu? Hồng Đàm giống lên một tiếng, rất nhanh một thân ảnh xuất hiện. Hồng Đàm liếc mắt nhìn đối phương tức giận nói, họ Mã, người ở đây à? Ta còn tưởng người chết rồi đấy. Người biết đại chủ phủ điều động lão tử không? Mặt mũi đại hạ phủ bị người ném mất rồi. Lão tử trở về sẽ tố cho người. Có phải chủ mình nhân lại làm gì học tại học phủ rồi không? Muốn cắn ta đấy à? Vị Sơn Hải họ Mã cười cười phủ nhận. Làm sao có thể chứ? Đại chủ phủ bên kia quả thực có hơi phiền toái. Cần người đi cứu viện. Người sao không đồng tình chút nào vậy? Xéo đi. Người cười càng vui vẻ ta càng hoài nghi người đang cười trên nỗi đau của người khác đấy. Hồng Đàm mặc kệ. Tên này cũng là các lão của đại hạ văn minh học phủ, nhưng là cường giả của đơn thần văn nhất thể. Hai người không mâu thuẫn gì với nhau đã nhiều năm. Trong lòng ông mơ hồ có phán đoán, cũng lười nhiều lời cất bước muốn rời khỏi. Mã các lão thì cười nói, Hồng Đàm, lối đi nhân cảnh cần chữa trị mấy ngày, chờ mấy ngày nữa lại rời đi. Người cũng nhản dỗi, không bằng qua bên kia nhìn chút đi, cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Hồng Đàm vỗ xuống một bàn tay. Ầm một tiếng, Mã các lão bị một tòa núi to lớn vô cùng đè trên mặt đất, mãi không đứng dậy được. Xung quanh từng vị Sơn Hải xuất hiện, không ai dám lên tiếng. Hồng Đàm cả giận nói, đừng có tưởng rằng lão tử dễ bắt nạt. Tú chỉnh con mẹ người ấy, lừa ai đây hả? Ta không đánh chết được họ Chu còn đấu không lại họ Mã người sao? Thật sự nghĩ Sơn Hải bắt trọng là quả hồng mềm để bóp đấy à? Có tiền ta đi tìm vô địch đòi công bằng hay không? Các ngươi dám cản ta ư? Là muốn tìm cái chết đấy à? Nói xong, ông đã bày Mã các lão nằm dưới ngọn núi hư ảo. Liếc qua người hạ lệnh trước đó, ông hừ một tiếng, hùng hùng hồ hồ nói, đại chủ phủ đừng có bắt nạt quá đáng. Nếu không được, lão tử đi chiến thần điện tìm đại hạ vương làm chủ. Bắt nạt chúng ta nhiều năm như vậy còn không đủ à? Không thèm để ý đến các người nên nghiện đúng không? Những năm qua, chúng ta nhớ tình cảm năm đó nên không muốn sỏ đỏ cái gì. Vậy nên thích bắt nạt lão tử đúng không? Hồng Đàm nổi nóng, ta cho các người biết, nếu ta về trễ, đồ đệ của ta xảy ra chuyện gì, các người sẽ không xong đâu. Đúng rồi, con sư huynh của ta, ta cảnh cáo các người, đừng có chơi âm mưu với ta. Vô địch vẫn còn kẻ muốn giữ mặt mũi đấy. Liễu gia cứu được nhiều người như vậy, vô địch không nhớ à? Bình thường mặc kệ thì thôi. Nếu sư huynh của ta xảy ra chuyện, lão tử không thèm đếm xỉa. Toàn nhân cảnh sẽ truyền tin đám khôn kiếp các người thấy chết không cứu, vòng ẩn phụ nghĩa, tiểu nhân. Vì mưu tính thần văn của sư phụ ta, cả nhà ám toán anh hùng nhân cảnh. Bịch một tiếng, Hồng Đàm biến mất. Ông bị một trưởng vỗ tay vào lối đi nhân cảnh, tiến nhập nhân cảnh. Ngay sau đó lại có một bàn tay khổng lồ hạ xuống. Vị Sơn Hải xuất ra điều lệnh kia trực tiếp bị đập chia năm xẻ bảy. Lại thêm một trưởng hạ xuống, thân thể Mã các lão bạo liệt, thần văn bày loạn. Ồn nào, trên chư thiên chiến trường làm gì ở Mỹ đây? Nếu có lần sau, đại chu văn minh học phủ, diệt. Một tiếng hử lạnh rung chuyển bốn phương. Một lát sau có người nhỏ giọng nói, đại chủ vương có nói hậu phương ẩm ý, nếu tiền tuyến lại xảy ra việc này, quân đội đại chủ phủ của người rút về đi, phong tỏa đại chủ phủ trăm năm. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người như cầm như hến. Phong tỏa đại chủ phủ trăm năm, không có nguồn thu nhập, không được trao đổi tài nguyên, đại chủ phủ có khả năng sẽ phải tuyên cáo diệt vong. Biết rồi. Một tiếng thở dài truyền đến, thân thể hai vị Sơn Hải bị đập chia năm xẻ bảy trước đó khôi phục, vẻ mặt ảm đạm. Một trưởng hạ xuống bắt lấy hai người ném vào trong chiến trường trừ thiên. Giết một tên Sơn Hải, công tội được triệt tiêu. Hai người lập tức biến mất,